Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 7, trở về, gocchuyenaudio.com. Sau một lúc thì Hayase đã tìm được Delirer. Nó lúc này đang đập phá một số ngôi nhà xung quanh. Ray lúc này cũng chạy đến, thấy không còn ai sống sót. Nước mắt của hắn liên tục trào ra. Hắn cắn răng để mình không khóc ra thành tiếng. Bỗng Hayase giơ tay lên, sau đó một vòng tròn ma pháp vô cùng lớn xuất hiện. Từ trong đó đi ra một con người toàn thân làm bằng kim loại, người khổng lồ được tạo ra hoàn toàn bằng quang kim, có tác dụng chí mạng đối với ma quỷ. Người khổng lồ được Hayase lấy ý tưởng từ Anchaman. Ray đứng một bên thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Chỉ thấy lú này người khổng lồ trên hai tay xuất hiện một thanh kiếm và một tấm khiên, sau đó nhảy lên hướng phía Delirer bổ xuống. Đang đứng đập phá bổng dưng sau lưng bị đánh trúng khiến Delirer đau đớn không thôi. Nó hét lên một tiếng thật to, sau đó vung tay đánh ra sau lưng đánh mạnh. Bang, một tiếng va chạm vào vật cứng vang lên. Chỉ thấy tay của Delirer đánh mạnh vào tấm khiên của người khổng lồ. Sau đó người khổng lồ nhảy ra phía xa. Hayase lúc này nắm lấy cổ áo Gray, sau đó nhảy lên đầu của người khổng lồ. Khi cả hai người đã bay lên đầu người khổng lồ thì lúc này Gray mới có cơ hội nhìn kỹ lấy Delirer. Lúc này Delirer cũng đã chú ý đến hai người ở trên đầu của người khổng lồ. Nó gầm lên một tiếng sau đó lao nhanh về phía của người khổng lồ. Hayase cũng cho người khổng lồ lao vào binh, binh, cả hai lao vào đánh nhau bằng thể thuật. Trong lúc né một đường kiếm của người khổng lồ thì Delirer há miệng sau đó bắn ra một tia sáng màu tím về phía người khổng lồ. Người khổng lồ giơ khiên lên ngăn chặn khiến đòn tấn công bị lan ra xung quanh. Hayase thấy nên kết thúc sớm, nếu không nơi này sẽ bị phá hủy mất. Hắn xòe tay ra, trên tay hắn xuất hiện một cái cây súng lục. Ray thấy vậy thì cảm thấy khó hiểu vì hắn nghĩ thứ vũ khí kỳ lạ này có thể làm Delirer bị thương sao. Nhưng điều tiếp theo khiến hắn trợn mắt há mồm. Lúc này đầy người khổng lồ bị bốn vòng tròn ma pháp bao phủ xung quanh, sau đó dần dần biến hình một cách quy luật. Sau một lúc thì biến thành một khẩu pháo gồm bốn đầu pháo. Hayase đặt khẩu súng trong tay vào một cái khe xuất hiện trước mặt. Người khổng lồ trận lúc này khuỵu xuống. Delirer thấy vậy thì nó cũng biết tên trước mắt sắp tung ra đòn cuối cùng nên nó gầm lên, sau đó hai tay đưa lên trời tập hợp một quả cầu năng lượng màu đen, sau đó dần nhỏ lại đến khi nó có thể cầm bằng một tay, sau đó nó bỏ vào miệng nuốt vào. Do nguồn năng lượng khổng lồ khiến cho cơ thể nó phong lên, sau đó nó há mồm và bắn ra một tia sáng màu đen vô cùng to lớn về phía người khổng lồ. Lúc này Hayase cũng bóp cò súng. Chỉ thấy bốn đầu pháo tập trung năng lượng lại, sau đó bắn ra bốn tia sáng màu trắng. Bốn tia sáng xoay tròn sau đó hợp lại thành một. Khi cả hai tia sáng va chạm vào nhau thì không hề có vụ nổ nào diễn ra, mà chỉ thấy tia sáng màu trắng thôn phệ tia sáng màu đen để trở nên to lớn hơn, sau đó lao về phía Delirer, khi bị tia sáng đánh trúng thì Delirer phát ra một tiếng thét vô cùng thê lương, sau đó cơ thể của nó dần nứt ra. Sau một lúc thì cơ thể nó hoàn toàn bị bao phủ bởi các vết nứt. Hayase giơ tay lên triệu hồi ra một thanh kiếm đưa cho Gray và nói. Ngươi có muốn tự tay trả thù cho làng của mình hay không? Nhìn thanh kiếm trong tay Hayase, ánh mắt Gray hiện lên một tia thù hận, sau đó cầm lấy thanh kiếm trong tay Hayase. Hắn thấy vậy sau đó mỉm cười rồi nắm vào cổ áo Gray, sau đó ném hắn về phía của Delirer. Lúc này Gray đang bay đến chỗ Delirer với tốc độ chóng mặt. Khi đến gần đầu của Delirer thì hắn cắn răng sau đó giơ thanh kiếm lên trước mặt hướng đầu Delirer đâm tới. Keng, khi thanh kiếm cắm vào trong đầu Delirer thì phát ra một tiếng kim loại va chạm. Cơ thể Delirer rung động trong chốc lát sau đó là ầm bể nát ra. Ray do không có thứ gì để bám vào nên cũng rơi xuống, nhưng trong mắt hắn không hề có một tia sợ hãi mà là nước mắt kèm theo vui mừng. Khi hắn sắp rơi xuống đất thì có một bàn tay to lớn nắm lấy hắn. Lúc này Hayase lên tiếng. Này nhóc, ta và ngươi gặp nhau là có duyên, có muốn đi theo ta không? Ở nơi ta ở có rất nhiều người tốt, ở đó cũng có những người ở tuổi ngươi nữa. Các ngươi có thể trở thành bạn đấy. Nghe Hayase nói thì Gray hơi sững sờ, sau đó nước mắt hắn chảy ra. Nhưng miệng hắn thì vô cười nói, ta ăn rất nhiều đấy, các ngươi có nuôi nổi ta hay không? Nghe Gray nói thì Hayase cười lớn, sau đó đưa tay ra nói, chào mừng ngươi đến với Fairy Tail, đó là tên nơi ngươi đang ở à? Đúng vậy, chúng ta là công hội mạnh nhất Fairy Tail. Nghe Hayase nói thì Gray lau nước mắt, nắm lấy tay Hayase và nói, vậy thì tương lai ta sẽ trở thành người mạnh nhất của Fairy Tail. Nếu vậy thì ngươi sẽ phải cố rất nhiều đấy. Nói xong, sau đó hai người một lớn một nhỏ và một cái đầu to rời khỏi ngôi làng và biến mất. Lúc này tại Fiore, khi nào hắn mới trở về đây? Layla thở dài nói, nghe vậy ở bên cạnh cười nói, ta nói Layla ngươi à, hắn chắc chắn sẽ về kịp dự sinh nhật của ngươi à, ngươi đừng có lo lắng quá. Ai nói ta lo lắng, ta chỉ lo hắn đi lâu quá, ở nhà không có ai giữ nhà thôi. Nghe trêu chọc thì lập tức Layla đỏ mặt, sau đó cay lại Hayase về rồi. Lúc này có người hô lên, Layla nghe vậy thì lập tức quay lại thì thấy Makarov đang cầm ly bia cười ha ha. Nghĩ mình bị lừa nên lúc này mặt của Layla đỏ đến có thể vắt ra nước, nhưng chưa đợi nàng phát tác thì lại có người la lên, mọi người mau ra đây nhìn. Nghe thấy có người gọi thì không chỉ có Layla mà cả Makarov và mọi người đều đi ra ngoài, thì bỗng thấy phía xa cổng thành phố có một vật thể khổng lồ đang di chuyển về phía thành phố. Chả lẽ là quái vật xâm nhập? Có người lên tiếng hỏi, nhưng sau đó lập tức có người bác bỏ, ta thấy không phải. Nếu là ma thú thì nhất định phải phát ra tiếng giống chứ. Đằng này nó chỉ di chuyển mà thôi. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì vật thể càng ngày càng tiến gần, sau đó lộ rõ ra là hình dạng là một cái đầu khổng lồ. Makarov sau khi nhìn rõ cái đầu thì lập tức tất cả rượu trong miệng đều trào ra, sau đó run rẩy nói, Đờ, Diliera, người xung quanh sau khi nghe cái tên này thì lập tức bị dọa sợ. Dù sao lúc này phải nói Diliera nổi tiếng vô cùng vì độ nguy hiểm cùng những thiệt hại mà nó gây ra. Mau nhìn, phía dưới cái đầu có người. Nghe tiếng mọi người lập tức nhìn theo thì quả thật thấy dưới cái đầu là một thanh niên có mái tóc màu trắng. Là Hayase đã đánh bại Diliera. Sau một lúc có người nhận ra, bởi vì mái tóc màu trắng chỉ có một mình Hayase là đặc trưng mà thôi. Lúc này mọi người mới nhận ra, Makarov thấy như vậy thì thở ra một hơi, khuôn mặt hắn mang theo vẻ mừng rỡ. Hắn không phải mừng vì do Hayase hoàn thành nhiệm vụ mà là vì Hayase có thể trở về an toàn. Hayase đã đi đến cổng thành phố nhưng lập tức bị cảnh vệ cản lại. Người tới là ai? Mau chứng minh thân phận. Hayase nghe vậy thì lập tức dùng tay kéo phần áo ở ngực trái lên nói, ta là người của Fairy Tail vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp độ SS trở về. Mau để ta đi vào. Cảnh vệ thấy huy hiệu của Fairy Tail thì không làm khó Hayase nữa mà nói, vị này, chúng ta có thể để ngươi qua nhưng mà cái này. Hắn nói vừa chỉ tay về hướng đầu của Diliera. Hayase nghe vậy thì nói, đây là đầu của con quái vật mà ta vừa mới tiêu diệt nên ta lấy về làm kỷ niệm. Nghe câu trả lời, khóe môi của những người ở đây giật lên, sau đó là tránh ra cho Hayase đi vào. Trong lúc hắn đi về phía của Fairy Tail đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Khi hắn về đến trước cửa công hội thì thấy tất cả thành viên đang đứng trước cổng chờ hắn. Dầm, hắn đặt mạnh đầu Diliera xuống gây nên một cơn chấn động. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người hắn vẫy tay chào. Mọi người, một tháng nay có khỏe không? Ta lần này hoàn thành một nhiệm vụ lớn, có thể ăn nhậu thả ga à? Mọi người đang trố mắt sau khi nghe Hayase nói lập tức tĩnh lại. Wow, thật không ngờ Hayase ngươi lại có thể giết được Diliera à, đúng vậy à. Có biết bao nhiêu công hội hay đội quân cùng nhau đánh giết Diliera nhưng chưa từng có ai thành công mà còn bị nó giết ngược lại. nhưng thật không ngờ một mình ngươi lại có thể giết được nó. À, tất cả im lặng. Lúc này âm thanh của Makarov vang lên khiến cho tất cả mọi người lập tức yên lặng, nhưng Makarov không nói gì mà nhìn hắn cười cười sau đó chỉ về phía Layla đang đứng im lặng một bên. Mọi người thấy vậy cũng hiểu sau đó cười cười lui ra. Lúc này Layla đi đến trước mặt Hayase nhưng không hề ngước lên nhìn hắn hỏi. Ngươi có biết ngươi đi trong bao lâu không? Nghe như vậy Hayase hơi khó hiểu nhưng cũng trả lời. Có lẽ là gần một tháng đi à, sai. Là một tháng bảy ngày. Layla trả lời sau đó từ từ ngước lên nhìn hắn nói tiếp ngươi có biết trong khoảng thời gian đó ta cảm thấy như thế nào không? Ta ăn không ngon, ngủ không yên, ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó. Ta việc làm mỗi ngày chỉ là ra trước cổng chờ ngươi trở về. Lần trước khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này ta không hề biết về mức độ nguy hiểm của nó nên nghĩ rằng ngươi sẽ mau chóng quay về. Nhưng khi ta biết rõ về nhiệm vụ ngươi đang làm thì ngươi có biết ta sợ hãi đến mức nào không hả? Nếu không phải ơ ngăn cản ta đã đi tìm ngươi từ lâu rồi. Nói đến đây Layla không tự chủ được mà chảy xuống nước mắt bỗng có một cánh tay hiện ra sau đó ôm lấy nàng. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Đã hơn một tháng rồi nàng không được ngửi thấy nó. Nàng đưa tay ôm eo hắn. Lúc này Hayase nói nhẹ vào tai nàng. Layla, ta xin lỗi, vì chuyện của ta mà khiến ngươi lo lắng. Ta xin hứa sau này ta sẽ không rời xa các ngươi nữa. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Thật không? Thật, nếu không tin ta có thể thề độc. Nếu ta nói dối sẽ không cho phép nói bậy. Ta tin tưởng ngươi, khụ khụ. Ta nói người trẻ các ngươi nếu muốn ôm ấp thì có thể lựa chọn nơi không có người à. Ban ngày ban mặt làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người tức chết à. Lúc này tiếng của Makarov vang lên lần nữa. Nghe như vậy Layla mới sực nhớ đến nơi này còn rất nhiều người. Nàng đỏ mặt chạy đi. Mọi người nhìn theo cười ha hà. Lúc này Makarov tiến lên và nói. Lần này ngươi làm rất tốt à, không hổ danh là ma đạo sĩ cấp S của công hội à, gì? Ta cũng có thể làm được à. Lúc này một giọng trẻ con vang lên Hayase nhìn lại thì thấy Lasers đang nhìn qua một bên nói. Hắn cười ha hà sau đó tiến đến sờ lên đầu Lasers và nói. Tên tiểu tử ngươi đừng có tự đại a, chờ ngươi lớn lên rồi hẵng tính nha. Ha ha ha, Lasers lập tức đánh tay Hayase ra một bên sau đó chỉ vào Hayase nói. Ngươi chờ đó cho ta, sau này ta lớn lên nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lasers nói sau đó chạy đi mất tiêu. Hayase nhìn theo bóng lưng hắn cười ha ha. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Chỉ thấy hắn đi lại đầu của Delirer sau đó dùng ta banh đầu của Delirer ra và từ trong đó lôi ra Grey đang ngủ say trước sự trợn mắt há mồm của người. Xung quanh, Hayase, tên nhóc này là, Makarov bình tĩnh hỏi à tên nhóc này là người duy nhất còn sống trong ngôi làng đã bị Delirer phá hủy. Do ta thấy hắn đáng thương nên đã thu nhận hắn. Điều này được chứ hội trưởng? Được chứ, ngươi làm đúng lắm. Nghe Hayase nói thì Makarov lập tức gật đầu. Nếu đổi lại là hắn thì cũng làm như vậy mà thôi. Lúc này Grey mở mắt ra và thấy có rất nhiều người nhìn mình thì hơi giật mình run giọng nói. Các ngươi là ai? Hayase thấy vậy thì lập tức cười ha hả sau đó giới thiệu bọn họ chính là người nhà sau này của ngươi à, đúng vậy nhóc. Sau này chúng ta sẽ là một gia đình à, Makarov cười ấm áp nói nghe vậy thì Grey hơi nhìn về phía Hayase thấy hắn gật đầu sau đó hít một hơi giới thiệu. Ta tên là Grey Fulbaster, mục tiêu của ta là trở thành người mạnh nhất để có thể thủ hộ người thân của ta. Grey nói xong sau đó nhìn mọi người thì thấy họ đang nhìn mình. Trong lúc hắn đang bối rối thì mọi người ồ lên nói hay lắm nhóc. Ngươi sau này chính là thành viên của Fairy Tail. Ta cũng nói cho ngươi biết, muốn trở thành người mạnh nhất phải đánh bại ta à, mọi người nhao nhao cười nói. Grey cũng mau chóng gia nhập với mọi người. Thấy một màn như vậy Makarov cười sau đó đi đến bên cạnh Hayase nói. Hai tử này cũng thật tội nghiệp à, con nhỏ như thế đã mất hết người thân à, chẳng phải bây giờ hắn đã có gia đình rồi sao? Ngươi nói cũng phải, ngươi nha, đi ra ngoài chưa bao lâu đã đem về một tên nhóc rồi à, lúc này ơ mang bụng bầu đi đến. Thấy ơ đi đến Hayase lập tức đi đến đỡ nàng. Ngươi hiện nay đang có thai không nên vận động nhiều, có gì cứ gọi ta là được. Ta ngồi một chỗ nhiều đến nỗi sắp bị béo phì luôn rồi. Với lại ta chỉ đi tới đi lui thôi mà. Ơ ngọt ngào nói hơn nữa ngươi tối nay nhất định phải an ủi lây lơ nha. Trong một tháng này nàng chờ ngươi rất khổ à. Ta biết, như vậy tối nay ngươi đành phải ngủ một mình rồi. Hayase cười xấu xa ngươi nha. Chỉ biết nghĩ đến chuyện xấu. Ơ nhéo mũi hắn và nói sau đó hai người cùng với Makarov cùng nhau đi vào công hội. Kết chương.